Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 279. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cũng thấy, một cô gái lái, Bí thư Châu, cô ấy là người thân của Bí thư sao? Sắc mặt Châu Hiền Thực đã trùng xuống từ lâu, không ngờ Thủy Lang lại khoa trương như vậy, nhưng khi người ta hỏi thì không thể không thừa nhận. Người em trong nhà, mấy hôm nay đang giúp tôi làm vài việc, có xe thì hiệu suất cao hơn. Mọi người, ồ, lên một tiếng, gật đầu không nói gì thêm. Châu Hiền Thực hơi trùng lòng, nhanh chân bước vào văn phòng. Cùng lúc đó, chiếc xe hơi màu đen lướt qua cổng ủy ban khu, hướng về phía trạm xăng ở bến tàu ngoại ô, phải có thủ tục, có phiếu mới được đổ xăng, thủ tục. Thủy Lang vỗ vào đầu xe, xe không phải là thủ tục sao, còn phải có phiếu gì nữa? Không được, nhân viên trạm xăng nhìn Thủy Lang, lời nói rất nghiêm khắc, nhưng ánh mắt vẫn luôn đánh giá Thủy Lang, giọng điệu cũng có chút do dự, bởi vì đây là lần đầu tiên thấy một cô gái lái xe. Nhìn lại cách ăn mặc của cô, áo len lông cừu màu vàng nhạt sạch sẽ và gọn gàng, bên trong mặc áo sơ mi lụa trắng, túi xách da cao cấp, giày da cao cấp, nhìn là biết được cưng chiều trong nhà, không phải là tài xế nào đó lén lái xe riêng ra ngoài đổ xăng. Nhưng một giọt dầu cũng là một xu, nếu thiếu thì phải bù vào, vì vậy ngay cả khi đối phương thực sự là con gái của Bí thư Châu, cũng không thể đổ xăng mà không có giấy tờ. Phải có thủ tục, Thủy Lang liếc thấy một nhóm người đang đi tới, ngang ngược nói. Không đổ cho tôi à, các anh có biết chiếc xe này họ gì không? Nhân viên trạm xăng cau mày, không dám lên tiếng, biết điều thì nhanh đổ xăng cho tôi. Thủy Lang rút hai tờ tiền lớn ném lên bàn, những thứ này có thể làm thủ tục được không? Không được. Đổ xăng cho cô ta đi, bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói đầy khí thế. Thủy Lang quay đầu nhìn, sau đó nhanh chóng rút lại 20 đồng, che giấu sự chột dạ, vứt lại một câu. Không đổ thì thôi, lên xe nổ máy, nhanh chóng rời đi. Thì, người đàn ông trung niên chặn Bí thư lại, nhìn theo biển số xe đi xa. Không cần chặn một đứa trẻ, điều tra rõ xem chiếc xe này họ gì. Bí thư nhìn nhân viên trạm xăng. Nhân viên trạm xăng, họ Châu, Châu Hiền Thực đạp xe trở về vườn Hương Chương. Vừa vào vườn đã ném xe xuống đất, giày vải suýt dẫm nát đá cuội, bước nhanh vào phòng khách. Tiếng xe đạp đổ xuống đất phát ra tiếng động lớn đã thu hút mọi người trong nhà. Mắt của Châu Hiền Thực đỏ ngầu, chỉ vào Lý Lan Quỳnh. Đều là lỗi của bà, chờ lát nữa tính sổ với bà sau. Bây giờ, lập tức, bắt người và xe hơi về đây cho tôi. Toàn thân Lý Lan Quỳnh run rẩy, dáng vẻ của chồng lúc này là bóng ma trong lòng bà cả đời, là cơn ác mộng của vô số đêm. Châu Luật đứng chắn trước mặt, ba làm sao vậy? Châu Hiền Thực đập một cái vào bàn trà, làm vỡ tan kính, gầm lên. Đi bắt Thủy Lang về đây cho tôi. Châu Luật trong lòng khẽ giật mình, không hỏi gì nữa. Con đi ngay, cách Trương.